Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36 Mai Thiên Tú. Monaco trốn qua một kiếp, Louis High Stadium vô luận fan bóng đá vẫn là cầu thủ đều tâm trì khuấy động sĩ khí dâng cao. Phảng phất đội bóng trong cõi U Minh có thần minh tại chiếu cố. Rudy Garcia không cam tâm a. Hắn ở đây bên cạnh vỗ tay cổ vũ đội bóng, hy vọng đội bóng không ngừng cố gắng. Tư Đồ Vân Binh cũng không chút nào yếu thế, đồng dạng la lên để đám cầu thủ đừng có bất luận cái gì thư giãn. Tranh tài cuối cùng 10 phút, kia hoàn toàn là so đấu ý chí lực. Tranh tài phút thứ 83 lúc, ở giữa nhĩ tưởng muốn lập lại chiêu cũ. Bartos ở giữa sân cánh trái trực tiếp cho Vitek chuyển vận sau lưng thẳng nhét. Lần này Modesto trở về thủ càng nhanh, đồng thời thủ môn Rafier cũng chạy ra ở ngoài vùng cấm. Vitek sau một bước giết tới, Rafier tỉnh táo nâng lên lội cầu biến hướng kéo ra cùng Vitek khoảng cách. Sau đó hắn đưa bóng thẳng truyền phía trước, Perez cùng Lecco trung hậu trận tổ chức quá độ. Sau đó bóng đá bị Lecco đưa đến trước trận cánh trái Mauro dưới chân. Bởi vì nửa chàng sau Mauro điểm này không ngừng mà đánh ra uy hiếp, cho nên Lille phòng tuyến tại lúc phòng thủ không thể không tiếp viện đi bắt chi bên này. Đường Mavuba di động đến tới gần đường biên khu vực lúc Mauro đưa bóng hoành đánh trúng đường, Meniem chủ động vị trí chạy tiếp ứng, Baumon tiếp thân cùng phòng. Meniem tại sở cầu trước làm ra truyền về động tác giả. Baumon có chút không quan sát liền tin là thật. Kết quả một giây sau Meniem lại chân phải phát cầu hướng về phía trước hoàn thành quay người ra. Tốc từ Baumon bên người xóa tới. Meniem lội cầu đột phá Baumon về sau liền một đường xéo xuống giết tới vùng cấm địa trước trung lộ. Khu vực Beria cùng phòng tiền đạo Nimani. Một tên khác hậu vệ Cheyru đi lên chuẩn bị đối Meniem tiến hành chính diện chặn đường. Meniem dẫn bóng bộ pháp dừng lại, làm bộ cho Nimani đưa ra thẳng nhét. Cheyru lập tức tiến lên ý đồ cắt bóng. Ai ngờ Meniem lại chân phải tại bóng đá trước hư làm một vòng. Nguyên địa dẫm xe công thức một chút sau chân trái đập cầu hướng vùng cấm địa sườn phải khu. Vực. Đồng thời Meniem biến sông về trước, Cheyru tiến lên cắt bóng giao ra thân thể trọng tâm, vồ hụt về sau dừng lại quay người về đoạt thì đã trễ. Meniem giết vào vùng cấm địa bên trong đã hình thành đơn đao. Toàn trường Monaco fan bóng đá đều hưng phấn không thôi, bọn hắn chờ mong Meniem có thể đánh ra một cước sút gôn xuyên thủng Milik 10 ngón quan. Milik bỏ cửa mà ra hướng phía Meniem phương hướng đánh tới. Meniem tại vạn chúng chú mục hạ làm ra làm cho người vỗ án tán dương sự tình. Chọn bắn, chân phải đưa bóng đâm hướng cầu môn góc xa. Kia bay lên mang theo nhất định xoay tròn bóng đá trên không trung phác họa ra làm lòng người say. Tinh thần mê quỹ tích, Tư Đồ Vân Binh ở đây bên cạnh đã trợn mắt hốc mồm. Kia trên không trung nhẹ nhàng uyển chuyển bóng đá là như vậy không thể tưởng tượng nổi. Dẫn động tới vô số lòng người. Đây chính là bóng đá mị lực a. Càng lớn mị lực ở chỗ ai có thể ngờ tới lập tức 29 tuổi. Xuất đạo tại Sosu, thành danh tại Bordeaux Meniem thế mà còn có thể cho người ta linh khí bắn ra bốn phía đánh vào thị. Giác, thoát khỏi Baumon, đột phá Cheyru. Tại tranh tài đã rằng co gây cấn lúc, Meniem trở thành trong trận đấu biến số. Tư Đồ Vân Binh một bên nhìn chăm chú kia vượt qua Milik đỉnh đầu sau hạ xuống bóng đá. Một bên thầm nghĩ trong lòng, người không nên gọi Meniem a, phải gọi Mai Thiên Tú, Mai Cuống Hoa Chi Tú a. Milik ngửa đầu nhìn qua từ đỉnh đầu bay qua bóng đá. Hắn căn bản không có lên nhảy. Bởi vì tuyệt đối với không tới, nương theo lấy bóng đá rơi hướng sau lưng, hắn đứng tại chỗ chỉ vặn vẹo thân trên nhìn lại, bóng đá trong khi rơi đánh vào xà ngang trung bộ, Nhìn trên đài vô số Monaco fan bóng đá đều đã từ chuẩn bị gieo hò biến thành thở dài. Milik cũng lập tức phóng tới bóng đá điểm rơi muốn đưa bóng ôm vào trong ngực. Nhưng tại một giây sau, chỉ gặp nhân cao mã đại Nimani vọt tới phía trước cầu môn. Khí thế lao tới trước không giảm chút nào. Có chút cúi đầu dùng cái trán đưa bóng đính vào cầu môn bên trong. Milik lập tức nhấc tay ra hiệu Nimani việt vị. Nhưng là hắn nhìn về phía trọng tài biên lại phát hiện trọng tài biên thờ ơ. Louis II Stadium bảo phát ra kinh thiên động địa tiếng hoan hô. Nimani quay người vừa chạy mười mấy mét liền bị Mauro ngã nhào xuống đất. Monaco chúng tướng nhao nhao xông đi lên bắt đầu chơi chồng người. Mọi người làm càn gào thét phát tiết kích tình. Tư đồ Vân Binh lúc đầu nâng lên cánh tay đã hạ xuống một nửa. Đã thấy đến Nimani đánh đầu xông đỉnh phá khung thành về sau. Hắn đứng tại chỗ lanh lợi, vong tình gào thét, hai tay chỉ hướng lên bầu trời lặp đi lặp lại trên dưới. Alonso cùng Senos xông ra huấn luyện viên tịch, đem nguyên địa xoay quanh giật nảy mình gào thét từ đổ Vân Binh ôm lấy. Boss, tiến vào, chúng ta nghịch chuyển ly lơ. Trong nháy mắt này, Tư đồ Vân Binh chỉ cảm thấy nhắm mắt lại phảng phất giống như đặt mình vào tại ma huyễn thế giới. Cực lạc, trong thân thể bỗng nhiên dâng lên vô hạn lực lượng cơ hồ làm hắn muốn bạo tạc. Quá kích thích, thật bất khả tư nghị. Rudy Garcia thì là một bộ nghiến răng nghiến lợi lại không thể làm gì biểu lộ. Lille trục tướng càng là ở đây bên trên đầy mặt oán giận. Tức giận sau khi lại cũng không biết làm sao. Nimani đánh đầu phá khung thành. Monaco tại sân nhà nghịch chuyển Lille. Menium hàng loạt đặc sắc biểu hiện lại không có một cái nào viên mãn kết cục. Hắn linh hoạt thoát khỏi đột phá hai tên Lille phòng thủ cầu thủ sau đó tại vùng cấm địa bên trong. Chọn bắn cầu môn góc xa. Nếu là cái này bóng vào rồi. Như vậy không hề nghi ngờ Menium cái này dẫn bóng sẽ trở thành lượt này lích một tốt nhất dẫn bóng. Cường lực hậu tuyển, chỉ tiếc cuối cùng bóng đá đánh vào trên xà ngang bắn ra. Mắt thấy Milik liền muốn đưa bóng ôm lấy. Thời khắc mấu chốt Nimani giết tới phía trước cầu môn vượt lên trước đánh đầu công thủ môn cầu đánh. Vào, Monaco nửa chàng sau biến hóa thật quá rung động. Tiến công. Phòng thủ, hai phương diện Monaco đều mang cho Lille khó có thể chịu đựng xung kích. Nhìn xem Rudy Garcia hiện tại có chút phát điên biểu lộ. Lại so sánh một chút hắn hơn nửa hiệp kết thúc lúc lạnh nhạt dáng vẻ tự tin. Chúng ta liền biết cái này nửa chàng sau Monaco mang cho Lille xung kích đến cỡ nào kịch liệt. Tư đồ Vân Binh cùng đám huấn luyện viên tại kích tình chúc mừng. Hắn có lý do làm như vậy. Đây là hắn chấp giáo Monaco trận thứ tư tranh tài. Nếu như cầm xuống Lille, như vậy hắn liền đem thu hoạch được tam liên thắng. Thi đấu vòng tròn 2 tháng liên tiếp. Liên tiếp chiến thắng Marseille cùng Lille cường địch như vậy đối Tư đồ Vân Binh tới nói ý nghĩa. Trọng đại, đây nhất định sẽ để cho hắn xoáy vị càng thêm vững chắc. Tranh tài còn chưa kết thúc. Hiện tại còn không thể sốt ruột có kết luận, thắng bại chưa phân, nhìn xem Lille thời khắc cuối cùng sẽ hay không có quy mô phản công đi. Chúc mừng về sau Tư đồ Vân Binh chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Hắn từ huấn luyện viên tịch bên cạnh cầm lên một bình nước khoáng. Vừa đi về bên sân mở ra mãnh uống một hớp lớn. Khóe mắt liếc qua bỗng nhiên gặp được Rudy Garcia ôm nhất danh Lille cầu thủ đi đến thứ tư quan. Viên phía trước, hiển nhiên là dự định tiến hành thay người. Tư đồ Vân Binh lập tức hai mắt trợn to. Một ngụm nước đột nhiên phun ra ngoài. Sặc đến hắn liên tục ho khan mấy tiếng. Hắn động tĩnh đem chung quanh lực chú ý của mọi người đều hấp dẫn tới. Tư đồ Vân Binh không thèm để ý chút nào người khác ánh mắt khác thường. Đem bình nước suối khoáng tiện tay ném một cái. Uống nước, uống gái cây ớt. Chẳng lẽ bại bởi Lorient giáo huấn quên sao? tranh tài còn không có kết thúc đâu. Hắn liền vội vàng xoay người đi đến ghế dự bị trước. Đem trước đây làm nóng người qua Mangani cùng Nekulu kêu lên. Hiện tại đội bóng nghịch chuyển, đội bóng muốn hạ thấp phòng thủ phong hiểm, nói cách khác phải tăng cường phòng thủ. Một lần nữa kéo cầu trước đó, Lille bên này dùng hết cái thứ hai thay người danh ngạch. Baumon bị thay đổi trận, có 191cm thân cao tiền đạo Pháp Ovok bị thay thế ra sân. Lille muốn đánh một cái 442 trận hình. Rudy Garcia khẳng định là cho rằng trung lộ thẩm thấu đánh không thành. Vậy liền đổi hai cánh cùng bay, nhiều hơn một giữa trận phong tới tiếp ứng truyền bên trong cơ hội. Tư đồ Vân Bình ở đây bên cạnh tấp nập đánh võ thế để đội bóng trận hình lui về. Nhưng là phản đoạt cường độ không có thể giảm xuống. Chỉ bất quá đem điên cuồng phản cướp chủ yếu khu vực cũng tương ứng lui về phía sau một chút thôi. Lille rõ ràng tâm tính trở nên nôn nóng. Liên tục hai cước đường biên truyền bên trong đều không thể chế tạo ra uy hiếp. Điểm rơi không tốt, tranh tài 86 phút đồng hồ lúc. Monaco bên này dùng xong cuối cùng hai cái thay người danh ngạch. Mangani đăng tràng thay thế Mauro. Nekulu thay thế Pino, tại hai người ra sân trước đó, Tư đồ Vân Bình đã cho bọn hắn nói rõ ra sân sau nhiệm vụ. Đã Lille muốn đánh đường biên, Monaco liền tương đối châm phong tăng cường đường biên phòng thủ. Mangani ở bên trái đường, Nekulu bên phải đường, hai người đều là đối vị hạn chế đối phương hậu vệ biên. Khu vực phòng thủ từ ranh giới cuối cùng đến giữa trận đường biên khu vực. Về phần tiến công, liền giao cho Menium cùng Nimani đi. Trên thân hai người đều có thẻ bài tại. Loại thời điểm này, Lille cũng suy yếu phòng thủ. Chỉ bất quá Monaco suy yếu đến càng nhiều. Nhưng tiết tấu thả chậm đối Monaco càng có lợi hơn. Tại tư đồ Vân Bình thay người về sau, Lille tiến công đánh cho liền càng thêm không có chương pháp. Tranh tài một lần lâm vào hai đội tấp nập đối kháng phạm lỗi. Mà Monaco bên này cũng rất khó sáng tạo ra tốt phá khung thành cơ hội. Bất quá phòng tuyến lại càng ngày càng ổn. Đường tranh tài tiến vào thời gian bù giờ giai đoạn lúc Lille từ bị nghịch chuyển sau thế mà ngay cả một cước bắn chính cầu môn số liệu đều không có. Nhưng gặp sự phản công của bọn họ là cỡ nào bất lực. Rudy Garcia thật có chút tới gần sụp đổ tư thế. Ở giữa ngươi cầu thủ ở đây bên trên khống chế bóng sai lầm hoặc là bởi vì phòng thủ bị thổi phạt. Phạm lỗi lúc, hắn đều có khoa trương tứ chi động tác để diễn tả bất mãn cùng phàn nàn. Tư đồ Vân Bình thì tương đối bình tĩnh rất nhiều. Louis High Stadium nhìn trên đài Monaco fan bóng đá cao hứng bừng bừng đất là đội bóng góp phần trợ uy. Bọn hắn không nghĩ tới đội bóng lại có thể tại nửa trang sau hoàn thành nghịch chuyển. Đương toàn trận đấu kết thúc cái còi âm vang lên về sau. Tư đồ Vân Bình ở đây bên cạnh giơ cao song quyền cắn răng nhắm mắt. Nghịch chuyển, thắng, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN